Vô tận vũ trang, chương 63, sông Ải. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Dịch đã rõ anh chàng Jimmy da trắng kia là người nào. Trong bộ 3 X-Men, quân đội nước Mỹ phát minh một loại thuốc có thể áp chế gen đột biến của dị nhân. Do đó khiến bọn họ có thể giống người bình thường không mang siêu năng lực nào đó. Nhưng bắt nguồn loại thuốc này lại là từ một dị nhân, người đó chính là Jimmy dị nhân có được dị năng đặc thù. Tiêu trừ, phàm là dị nhân ở cạnh anh ta đều không thể phát huy dị năng. Trong bộ phim X-Men phần 3, sau khi Jimmy được huyễn ảnh Miêu Shadow Cat cứu ra liền không nhắc gì tới nữa. Nhưng bây giờ chỗ bọn Thẩm Dịch ở là thời đại hậu X-Men. Niên đại nhân loại cùng dị nhân hỗn chiến. Cách nội dung bộ 3 đã qua nhiều năm, từng đã là thiếu niên hôm nay đã lớn lên thành thanh niên. Không nghĩ tới lại rơi vào trong tay đám người mạo hiểm. Nét mặt anh ta thoạt nhìn rất bình thản, tựa hồ đã quen với loại sinh hoạt bị người tranh cướp này. Kỹ năng huyết tinh đô thị trao cho không chịu dị năng ảnh hưởng. Dị năng tiêu trừ của anh ta không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì với mạo hiểm giả. Bởi vậy chỉ có thể mặc người ức hiếp, anh ta có khả năng là người dễ đối phó nhất trong số dị nhân cấp 4. Khó trách mạo hiểm giả ba khu đều muốn tranh đoạt lẫn nhau Jimmy. Một gã dị nhân cấp 4 giá trị 50 điểm sát lục. Nếu ai giết được anh ta, có thể nhanh chóng nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Nếu nói ngày đầu tiên đám người mạo hiểm vẫn còn đang lúc mờ mịt tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy ngày hôm sau đám người mạo hiểm đã bắt đầu biết nhắm vào mục tiêu cùng phương pháp siêu tầm. Bọn hắn không đi khiêu chiến những nhân vật cường đại trong kịch bản như Wolverine vậy. Mà là trước tìm những dị nhân nhỏ yếu nhưng cấp bậc không thấp ra tay. Nếu như không phải đám Thẩm Dịch trước sau có hai điểm tập kết dị nhân. Rất có thể cuối cùng cũng sẽ đi lên con đường chủ động tìm kiếm nhân vật cường đại trong kịch bản. Như vậy liền gặp phải không chỉ là dị nhân cường đại phản kháng. Còn có cạnh tranh trực tiếp đến từ mặt khác mạo hiểm giả. Đây cũng chính là vì lẽ gì mấy gã mạo hiểm giả đông khu có thể kiên trì đến bây giờ. Hiện tại Jimmy đã thành bùa bảo mệnh cuối cùng trên tay bọn họ, ai cũng muốn giết chết Jimmy. Ai cũng hy vọng anh ta chết trong tay mình. Vấn đề duy nhất là người có thể giết thì không dám giết. Người dám giết lại không có cơ hội giết. Gã thanh niên da trắng nọ hét lớn. Tôi hết chịu nổi rồi. Tiếp tục như vậy nữa chỉ tổ tốn thì giờ. Chúng ta từ bỏ dị nhân kia. Tiêu diệt bọn hắn. Nói xong gã giơ súng trong tay lên. Ngươi còn dám động một cái. Ta liền xuyên nát đầu dị nhân này. Nữ mạo hiểm giả kia thét lên. Gã thanh niên đang muốn nổ súng. Lại bị nữ tóc vàng có kỹ thuật lái xe siêu tốt đưa tay chặn lại. Lex, không nên động thủ, cô định cứ rông dài tốn thời gian như vậy sao? Lex kêu to với nữ tóc vàng Vena. Chúng ta cần dị nhân kia. Vena nghiêm mặt nói, đừng quên chúng ta xếp sau cùng. 50 điểm sát lục hàm xúc rất nhiều ý tứ với chúng ta. Người thanh niên rung động một cái. Khác với mạo hiểm giả nam khu. Tây khu hôm nay xếp hạng sau cuối cùng, trên đầu từng mạo hiểm giả Tây khu đều cận kề bóng ma tử vong. Mà bởi vì hôm qua cùng nhóm Thẩm Dịch tranh đoạt dị nhân thất bại, mấy người bọn hắn không công chậm trễ quá nhiều thời gian. Hôm nay càng là đứng cuối trong đứng cuối, bởi vậy trong lòng nóng nảy càng tăng lên. So sánh xuống, mấy mạo hiểm giả nam khu biểu lộ coi như chấn định chán. Quan sát nét mặt bọn họ, trước mắt xem ra cũng không thuộc danh sách gạt bỏ. Thời khắc này trơ mắt nhìn 50 điểm sát lục đang ở trước mặt mà không lấy được đến tay. Thanh niên da trắng kia gấp đến độ gào to điên cuồng. Gã đột nhiên quay người, họng súng nhắm ngay rừng mưa sau lưng điên cuồng nổ súng. Viên đạn cuồng phun lập tức tạo thành một cơn gió lốc kim loại uy lực mạnh mẽ. Đánh đổ từng cây đại thụ. Liền như là thợ đốn củi nhanh chóng san bằng một rừng cây. Một ít đạn quét đến rừng mưa Thẩm Dịch ẩn nấp, đánh cho cây cối chung quanh ầm ầm sụp đổ. Có mấy phát thậm chí bắn trúng chiếc Mercedes. Ben, một cửa thủy tinh bên sườn bị bắn phá. Cửa kính rầm rầm vỡ thành mảnh vụn. Người chủ xe kia sợ tới mức hoảng hồn kêu to. Mau rời khỏi đây, tôi phải rời khỏi đây. Tiếng la chói tai của ông ta lập tức bị mạo hiểm giả xa xa nghe thấy. Một gã mạo hiểm giả đến từ Nam Khu bỗng nhiên quay người nhìn thẳng rừng mưa. Dùng giọng cao lanh lảnh thét lên. Trong rừng cây có người. Đáng chết, Thẩm Dịch hung ác đập tay lái một cái. Hắn không rời đi giống như cam kết, mà là lập tức phát động xe. Như mũi tên rời cung lao ra rừng mưa. Người chủ xe kia chưa kịp xuống xe. Sợ tới mức trong xe lạ ầm. Xe Mercedes, Ben mới từ trong rừng cây đi ra. Bảy kẻ mạo hiểm đã có ba người đổi hướng họng súng điên cuồng bắn phá Thẩm Dịch cùng xe. Đạn trượt qua chiếc Mercedes. Ben gây ra từng vết thương tơi tả. Mảng lớn thủy tinh vỡ vụn. Duy có người trong xe thủy chung an ổn như một. Gào thét phóng tới những người mạo hiểm kia. Mạo hiểm giả Nam Khu bộ dáng thổ phỉ kia một thương bắn trúng Thẩm Dịch. Chỉ gặp trên người đối phương bạch quang lóe lên. Người nọ bèn la lớn. Đúng mạo hiểm giả, giờ mới biết sao, Thẩm Dịch nhếch miệng lên, hung hăng đạp chân ga, hoành vọt tới người nọ nhất thời né tránh không kịp, bị lực trùng kích cực lớn của xe Mercedes, Ben ầm ầm đánh bay, người trên không trung còn phát ra tiếng kêu to oa oa. Đánh bay một đứa, xe Mercedes, Ben tiếp tục dùng xu thế cuồng dã xông vào những người khác. Tất cả mạo hiểm giả nhao nhao né tránh. Vena liếc cái nhận ra Thẩm Dịch. Buột miệng hô thành tiếng. Là tên hôm qua, chào người đẹp. Thẩm Dịch ngồi trong xe hướng Vena giương tay. Tốc độ xe đột nhiên tăng mạnh. Hung hăng vọt tới Vena. Đồng thời tay phải cầm lên linh hỏa thương điên cuồng nổ súng vào đám mạo hiểm giả. Tên mạo hiểm giả Nam Khu rất có thể đến từ Triều Tiên kia né không kịp. Lập tức trúng đạn. Hỏa diễm kèm theo đạn bốc cháy hừng hực trên người gã. Người mạo hiểm kia đau đến cuồng hô ra tiếng. Dùng thể chất của gã tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế chết đi. Nhưng tràng diện này thoạt nhìn quả thực khiến người sợ hãi. Vừa phát hiện là Thẩm Dịch, bốn kẻ mạo hiểm Tây Khu đồng thời phẫn nộ rồi. Ngăn hắn lại, đừng cho hắn tiến đến. Thanh niên da trắng là người thứ nhất kêu to. Tên Paulo làm phép từ xa kia giương một tay lên, một ụ đất đã ngăn ở trước mặt, chặn xe Mercedes, Ben bão táp đột tiến. Cùng lúc đó, thanh niên da đen càng là như báo vồ lên trần xe. Hung hăng đánh tới Thẩm Dịch một quyền, không nghĩ tới Thẩm Dịch thắng gấp, thanh niên da đen chân đứng không vững, nhất thời từ trên xe bay ra ngoài, đâm ngay vào sườn ụ đất, Thẩm Dịch giơ tay phải lên. Hai phát đạn bay khỏi nòng súng hung hăng truy đuổi thanh niên da đen nọ. Giữa không trung hai đạo hàn quang sắc bén thoáng hiện, viên đạn lại bị người dùng phi đao đánh bay. Bắn ra phi đao đúng là người thanh niên da trắng. Lúc này mạo hiểm giả Nam Khu bị húc bay cũng đánh tới. Thằng này rõ ràng là mạo hiểm giả hệ sức mạnh. Gã từ hậu phương phát động công kích, áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh đối với xe đánh ra một quyền. Một quyền có được lực lượng khổng lồ ầm ầm đánh nát trần xe. Cho cả chỗ lái xe một cái cửa sổ lộ thiên to lớn. Thẩm Dịch cũng không ngẩng đầu lên. Giơ súng bắn hướng đỉnh đầu. Người mạo hiểm kia tự cao có đạo cụ chống đạn. Tránh cũng không tránh. Vồ một cái về phía Thẩm Dịch. Không nghĩ tới đạn của Thẩm Dịch không chút trở ngại nào đánh trúng thân thể gã. Đánh đến toàn thân kịch chấn. Thẩm Dịch tay trái một quyền trùng thiên bay lên, đánh trúng ngay mũi người mạo hiểm kia, một quyền này đánh cho người mạo hiểm kia mặt mũi trào huyết. Khóc thét ngã xuống xe, thân vừa xuống đất, đã kêu to lên, sao lại thế được, người đã có sở trường thương thuật cấp tiến giai rồi hả? Thẩm Dịch căn bản không đếm xỉa tới gã, bởi vì tên người Ấn Độ kia đã há to miệng rộng. Một luồng lửa thiêu hừng hực từ trong miệng phun đến. Thẩm Dịch dùng sức đá cửa xe một cái, 30 điểm lực lượng đủ để đá bay cửa xe gào thét phóng đi, hung hăng đụng vào bụng người Ấn Độ, đau đến hô to một tiếng. Thẩm Dịch lại nhảy khỏi xe Mercedes, Ben từ cửa sổ trên nóc mà mạo hiểm giả moi ra trước đó. Hướng về phía mạo hiểm giả đông khu, đang trên không trung, Vena quát một tiếng, đánh úp xuống thẩm dịch. Một kích lôi cực điện quang cấp 4 này của nàng vận sức chờ đã lâu. Thẩm dịch không thể tránh thoát, bàn tay lóe ra điện quang đặt trên người thẩm dịch. Thẩm dịch một thân kêu rên, như bị điện rượt, dòng điện lập lòe quanh thân. Thẩm dịch hư lạnh một tiếng, đã phát động ra kỹ năng dũng khí gia trì kèm trên bội sức anh dũng. Kỹ năng dũng khí gia trì, sau khi kích phát kỹ năng tăng lên 10 điểm ý chí trong 10 phút. Theo độ ưu tiên tăng lên kháng tính tổn thương đặc thù. Độ ưu tiên hiệu quả 26. Lôi cực điện quang của Vena hiệu quả tê liệt chỉ có độ ưu tiên 18. Mà kỹ năng kèm theo bội sức anh dũng của thẩm dịch đã có độ ưu tiên 26. Kỹ năng dũng khí gia trì vừa khởi động, thanh âm huyết tinh văn chương nhắc nhở đã truyền đến. Người sử dụng kỹ năng dũng khí gia trì, ý chí tăng lên, gia tăng kháng tính hiệu quả đặc biệt của kỹ năng công kích. Hiệu quả độ ưu tiên 26, quyền ưu tiên cao hơn 8, phán định suy yếu 70, hiệu quả tổn thương đặc biệt, suy yếu 70, hiệu quả đặc biệt, làm cho lôi cực điện quang ngoại trừ tạo thành một chút tổn thương. Còn lại sinh ra hiệu quả tê liệt thẩm dịch không đến một giây đồng hồ. Hiệu quả tê liệt chỉ có thể phong ấn kỹ năng, lại không thể phong ấn động tác. Ở trong thời gian một giây đồng hồ này, thẩm dịch đã xuất ra vampire sờ mó cho ngay Vena một đao. Một đao kia cũng không quá nặng, nhưng là 50, hiệu quả mất máu lại bị kích phát. Vena kêu thảm một tiếng, cùng thẩm dịch đồng thời rơi xuống đất. Lúc này thanh niên da đen, thanh niên da trắng còn có mạo hiểm giả Ấn Độ đã lần nữa lao đến. Thẩm dịch dương quyền trái lên, lôi đình nhất kích phát động, đánh trúng một người trong đó, đánh bay người Ấn Độ ra ngoài. Vena kinh ngạc hét ầm lên, làm sao ngươi nhanh vậy đã có thể sử dụng kỹ năng. Thẩm dịch chợt đau đớn kêu một tiếng bay ngược, hóa ra hai thanh niên da đen cùng da trắng vừa đánh trúng hắn. Thanh niên da đen kia lại lần nữa sử dụng phá giáp kích, tạo thành tổn thương cho thẩm dịch. Đồng thời còn gây ra hiệu quả chóc bong phòng ngự, chỉ là vốn 3 giây chóc bong phòng ngự, bởi vì nguyên nhân độ ưu tiên quá thấp bị dũng khí gia trì triệt tiêu đến cơ hồ bằng không. Còn gã da trắng thì hung ác đâm tới một đôi đoạn đao sắc bén. Kỹ năng đâm liên hoàn phát động, kỹ năng đâm liên hoàn đẳng cấp 3, tạo thành 6 lần công kích dao găm liên tục lên mục tiêu. Mỗi lần công kích tổn thương 20 điểm. Chiêu đâm liên hoàn này đặc điểm ngay ở chỗ ra tay công kích liên hồi chóng vánh. 6 lần liên tục đâm có thể tạo thành thương tổn 120 điểm. Là một trong những kỹ năng hiện có tích lũy tổn thương cao nhất. Bất quá khuyết điểm ở chỗ mỗi lần công kích tổn thương quá yếu. Nếu như điểm phòng ngự của mục tiêu đầy đủ cao, có thể sâu sắc triệt tiêu tổn thương. Bởi vậy thanh niên da trắng cùng da đen từ trước đến nay đều là liên hợp ra tay. Phá giáp kích của thanh niên da đen chính là để sáng tạo cơ hội cho thanh niên da trắng sử dụng đâm liên hoàn. Khiến gã có thể thỏa thích phát huy ưu thế kỹ năng công kích của mình. Như vậy càng tốt hơn hồng lãng cùng kim cương liên hợp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới dũng khí gia trì của thẩm dịch vậy mà trực tiếp triệt tiêu hiệu quả chóc bong phòng ngự của phá giáp kích. Thế nên đâm liên hoàn chỉ tạo thành mỗi đao 7 điểm tổn thương với thẩm dịch. 6 đao liên tiếp đâm 6 lỗ thủng lớn trên người thẩm dịch. Huyết tuyền cuồng phun, thoạt nhìn vô cùng khiến người khiếp hãi. Nhưng thực tế tình huống bị thương lại không tệ như vậy. Bất quá thẩm dịch vẫn bị thanh niên da đen bổ gót từ trên xuống một cú nặng. Tuy chỉ là đòn công kích bình thường, nhưng thanh niên da đen nọ là mạo hiểm giả hệ sức mạnh. Lực công kích không phải chuyện đùa, tánh mạng thẩm dịch nhất thời giảm xuống một đoạn, tay trái vung lên, vampire sờ mó, quẹt cho một phát trên người thanh niên da trắng đằng kia. Tiếc là lần này hiệu quả mất máu lại không kích phát. Thanh niên da trắng bị thương không nặng, nhưng thanh niên da đen cùng da trắng vẫn đồng thời kêu thảm lui trở về. Hóa ra trong quá trình lùi lại thẩm dịch không ngờ đã xông tới gần ba mạo hiểm giả đông khu lúc trước. hai gã mạo hiểm giả Đông Khu Thừa Cơ ra tay tiếp ứng. Đánh cho hai người Tây Khu trở tay không kịp, tất cả trong một kích, riêng nữ mạo hiểm giả giơ súng nhắm ngay Jimmy thì vẫn trông coi Jimmy như cũ. Thẩm Dịch vừa thối lui xong, Vampire sờ mó tay trái đã thả lại huyết tinh văn chương. Thuật chữa bệnh đê hèn phát động, triển khai tự liệu chính mình, đồng thời linh hỏa thương tay phải bang bang bắn về phía đám người. Sở trường thương thuật của hắn đã là cấp tiến giai, đạo cụ chống đạn cấp D mất linh hoàn toàn với hắn. Bởi vậy bắn cho cả bọn chật vật tránh né. Liên tiếp công kích kia kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian vài giây đồng hồ. Ở trong vài giây này, Thẩm Dịch đã đồng thời giao thủ cùng nhiều mạo hiểm giả. Bản thân Thẩm Dịch tuy bị thương, bảy kẻ mạo hiểm kia thực sự cũng đồng dạng bị thương từng người. Trong nội tâm từng mạo hiểm giả đồng loạt phát ra cảm giác khác thường. Cái thằng đột nhiên xuất ra tranh giành này rốt cuộc là ai? Vậy mà cường hãn đến vậy? Đơn giản chỉ cần dùng lực lượng một người phá tan tuyến phong tỏa của bảy kẻ mạo hiểm. Cùng ba kẻ mạo hiểm lúc trước tụ lại với nhau, hai gã mạo hiểm giả Đông Khu kia sau khi đánh lùi đối phương tiến công, cũng đồng thời trở về. Một tên mạo hiểm giả trong đó nói khẽ với Thẩm Dịch. Cảm ơn, huynh đệ, ta còn tưởng rằng sẽ không có người qua cứu chúng ta rồi nha. Ta chưa quên tuyên ngôn của mọi người lúc tiến vào thế giới nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau. Đúng, hỗ trợ lẫn nhau, người mạo hiểm kia cười nói. Sau lưng nữ mạo hiểm giả chĩa súng vào Jimmy thấp giọng hỏi. Chỉ một mình ngươi, Thẩm Dịch quay đầu lại tặng nàng một cái cười mỉm. Nếu còn người khác, ta một mình xông vào làm gì? Ba người hết lời, hy vọng vốn bay lên khi Thẩm Dịch xuất hiện. Thời khắc này tan vỡ lần nữa. 4-7, Đông Khu y nguyên ở vào thế yếu. Bất quá sau một khắc, tay trái Thẩm Dịch giống như ảo thuật lại xuất hiện một khẩu súng. Song thương giơ lên, hắn mỉm cười nói bảy người xa xa. Trước tán vài câu rồi lại động thủ. Như thế nào đây, cách chương.